Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 147 thân thân ta Dạ Minh Châu 15. Nhìn nàng toàn thân chật vật, Nam Nhiễm nâng lên tay phải, đem kia vòng nguyệt quế mang ở Sino trên đầu, nàng đầu để ở Sino đầu vai, váy bị gió thổi khởi, sợi tóc thổi tan, rảo hảo dáng người nhìn không sót gì, thật là muốn mệt chết nàng cái này thiện lương mỹ nhân ngự a. Đương Sino đem kia vòng nguyệt quế từ đỉnh đầu thượng bắt lấy tới, thấy rõ ràng là thứ gì thời điểm, Mơ Si Oan mi mắt buông xuống theo sau lại rơi xuống Nam Nhiễm trên người, như thế nào được đến? Nam Nhiễm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, liền như vậy được đến a. Nói xong, Nam Nhiễm rời đi khai tầm mắt, Sino nhéo cái kia vòng nguyệt quế, ở trong tay vuốt ve, ngón tay thon dài, một chút phác họa qua kia viên màu xanh lục hạt châu, mỏng lạnh môi. Thổ lộ hờ hững thanh âm, giao nhân, giảo hoạt thiện biến nổi tiếng, Nam Nhiễm thờ ơ, đi theo. Sino lại mở miệng, trời sinh tính tàn nhẫn. Bạo ngược hỉ sắt, liền bạn lữ cũng sẽ không bỏ qua, Nam Nhiễm giống như là cái gì đều không có nghe được giống nhau, tiểu Hắc Long không nhịn xuống, nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ, ngươi là một con giao nhân, không phải mỹ nhân ngư. Nam Nhiễm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Sino, ta là mỹ nhân ngư. Tiểu Hắc Long cũng không biết ký chủ rốt cuộc ở chấp nhất cái gì, làm gì như vậy. Thích đương mỹ nhân ngư a. Sino xem nàng kia trương xinh đẹp trên mặt, bởi vì chạy vội mà trở nên có chút phiếm hồng, nàng nghiêm túc sửa đúng hắn nói, Sino sửng sốt, mỹ nhân ngư. Nam Nhiễm thản nhiên gật đầu, Sino mỏng lạnh môi, bỗng nhiên mang ra một mặt độ cung, bất quá thực mau liền khôi phục lạnh băng bộ dáng, hắn đem kia tiểu kim ốc cầm ở trong tay thưởng. Tức trong chốc lát, nguyên lai mỹ nhân ngư cũng sản ốc biển, là ta kiến thức hạn hẹp. Nam Nhiễm duỗi tay, tưởng đem chính mình tiểu ốc biển lấy về tới, một bên mở miệng, ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều. Nói xong lời này, nàng cầm ốc biển, một thú mơ siêu không có thành công, nàng liếc liếc mắt một cái người này, dùng sức, thú mơ siêu tiểu Hắc Long hệ thống nhắc nhở, ngài trong cơ thể năng lượng đang ở sói mòn. Nam Nhiễm lại tiếp tục dùng sức, đảo mắt, ở mơ siêu liền té xỉu, thân thể sau này đảo đi, ở nàng muốn rơi xuống đất phía trước, bị Sino ôm đi, hắn đem ốc biển thu hồi, cầm Nam Nhiễm mang huyết tay, nhìn kỹ một lần, liền thấy trong lòng bàn tay có rất nhiều thật nhỏ vết dạn, những cái đó vết dạn thượng chính bao trùm một tầng nhợt nhạt đạm lục sắc quang, là bị này vòng nguyệt quế gây thương tích. Hắn rũ mắt, thật là chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ nhân, không phải rừng rậm người người được chọn, cũng dám ngạnh đoạt này vòng nguyệt quế, rõ ràng là giao nhân, một hai phải cảm thấy chính mình là mỹ nhân ngư. Từ hắn lần đầu tiên thấy nàng, nữ nhân này thế nhưng nói, làm hắn cùng nàng đi, còn tính toán muốn dưỡng hắn, nàng giống như chắc chắn chính mình sẽ không thương tổn nàng, nói ôm muốn. Ôm mơ siêu nói bò liền phải bò, như vậy nghĩ, lại đi xem nữ nhân này bộ dáng, giống như so với trước thuận mắt chút, khóe môi hoa khai nhàn nhạt độ cung. Hắn chặn ngang đem người cấp bế lên, thực mau biến mất ở bóng ma, sau Nam Nhiễm từ hôn mê trung tỉnh lại, chung quanh hết thảy đều quen mắt, giường sạch sẽ thảm, trong phòng đoan chính bài trí, nàng nằm ở chính mình trong phòng, mà nàng tay phải bị người dùng băng gạc bao thành cái màn thầu, tay trái chính bắt lấy Sino vạt áo, cắt gao vẫn luôn cũng chưa buông ra. Sino ngồi ở mép giường, xem nàng tỉnh, liền mở miệng buông ra tay, nói, một cây đem nàng nắm chặt ngón tay cấp bẻ ra. Nam Nhiễm chớp chớp mắt đi theo, liền kéo lại hắn tay, quả nhiên, vẫn là Dạ Minh Châu hảo, lạnh lạnh, thực thoải mái. Sino liếc liếc mắt một cái bị nàng bắt lấy tay, người đối ai đều là như thế này. Không có thân nhóm, nhớ rõ đầu phiếu áo, còn có A, đánh tạp chúng tầng số tiểu bằng hữu, nhớ rõ thêm khen thưởng đàn trí. Đỉnh bình luận, đánh tạp rút thăm trúng thưởng tương đương, bên trong có đàn hào. Tấu chương xong, hết chương.